Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5112, nơi phong ấn. Khối băng chấn vỡ, lộ ra trên vách đá phong ấn phù văn. Lâm Bạch cẩn thận nhìn lên, hỏi, Dịch Tử Ân sư huynh, cái này băng nguyên kết giới phong ấn liền công khai đặt ở nơi đây. Chẳng lẽ liền không sợ có người tận lực phá hư sao? Lớn như vậy một mặt vách đá, phía trên toàn bộ đều là phong ấn phù văn, quá làm người khác chú ý. Nếu là có người có thể hủy hoại, đây chẳng phải là sẽ ủ thành đại họa. Dịch Tử Ân cười nói, Lâm Bạch sư đệ cứ yên tâm đi, có thể biết cái này phong ấn phù văn nơi ở người, toàn bộ tông môn đều không cao hơn 10 người. Cho dù có tông môn đệ tử may mắn tìm tới nơi đây, muốn hủy hoại phù văn cũng không phải dễ dàng như vậy. Không tin, Lâm Bạch sư đệ có thể thử một chút. Dịch Tử Ân ra hiệu Lâm Bạch xuất thủ thử một chút. Lâm Bạch nhíu mày, cười khổ nói, Dịch Tử Ân sư huynh hay là trực tiếp giải thích cho ta giải thích là được rồi. Ta cũng không dám tùy ý xuất thủ, vạn nhất hủy hoại, ta có thể đảm nhận không dậy nổi trách nhiệm này a, nói đùa. Lâm Bạch nếu là thi triển thôn thiên đạo pháp, cái này khu phong ấn phù văn, tất nhiên sẽ bị Lâm Bạch một kiếm đánh nát. Cái này phong ấn phù văn khắc lục ở chỗ này, cũng không phải là bại lộ tại võ giả trước mặt. Trên băng nguyên, như loại này phong ấn phù văn, hết thảy có 9 nơi. Mỗi một chỗ phong ấn phù văn bên trên, đều khắc họa bảo hộ pháp trận. Bảo hộ pháp trận đặc biệt cường đại, quản chi là thái ất đạo quả cảnh giới võ giả tới, cũng không phải một chiêu hai chiêu có thể đánh nát. Chỉ cần có người tại tiến công phong ấn phù văn, kích hoạt lên bảo hộ pháp trận, tông môn cao tầng cùng ta đều sẽ lập tức cảm giác được. Dịch Tử Ân từ từ giải thích nói, quảng cáo, thì ra là thế. Lâm Bạch mới chợt hiểu ra, nguyên lai cái này phong ấn phù văn bên trong còn khảm nạm lấy không muốn người biết bảo hộ pháp trận. Khó trách dám đường hoàng đặt ở chỗ sáng. Lâm Bạch sư đệ lui ra phía sau, ta phải thêm cố một chút nơi đây phù văn lạc ấn. Lâm Bạch lui sang một bên, Dịch Tử Ân vận chuyển tu vi chi lực, từ trong túi trữ vật lấy ra rất nhiều chân quý linh vật, rót vào phong ấn phù văn phía trên. Ước chừng chốc lát về sau, toàn bộ phong ấn phù văn lại lần nữa nổi lên một trận quang mang chói mắt, lộ ra sức sống 10 phần, hiển nhiên khôi phục nói đỉnh phong cấp độ. Dịch Tử Ân sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, nhưng khóe miệng lại là mang theo nụ cười vui mừng. Nơi đây phong ấn phù văn cũng không có bất kỳ tổn thương, cũng không có bất luận kẻ nào công kích nơi đây. Đi thôi, chúng ta đi tới một chỗ. Dịch Tử Ân nuốt xuống hai viên đan dược, lại ngựa không dừng vó mang theo Lâm Bạch cùng Ngũ Thần Tướng tiến về chỗ tiếp theo phù văn nơi phong ấn. Cứ như vậy, Lâm Bạch đi theo Dịch Tử Ân tại trên băng nguyên hối hả ngược xuôi, hao phí hơn nửa tháng thời gian, đem toàn bộ băng nguyên ngoại vi phong ấn phù văn toàn bộ tra xét một lần, đồng đều chưa phát hiện bất cứ dị thường nào. Dịch Tử Ân vì cẩn thận lý do, lại không tiếc hao phí đại lượng tài nguyên, lần nữa gia cố phong ấn phù văn. Trải qua Lâm Bạch gia cố phong ấn phù văn về sau, băng nguyên bắt đầu hướng vào phía trong co vào, dần dần về tới phong ấn trong kết giới. Lâm Bạch xa xa nhìn xem Dịch Tử Ân lấy ra bảo vật gia cố phong ấn phù văn, đối với một bên Long Lan Thủy nói ra, Dịch Tử Ân sư huynh, những bảo vật này có giá trị không nhỏ a. Đúng là như thế, những bảo vật này đối với trận pháp sư mà nói đều là vô giới chi bảo. Long Lan Thủy sắc mặt thanh lãnh, thản nhiên nói, Dịch Tử Ân sư huynh thật có tiền. Lâm Bạch không khỏi cảm thán một tiếng, những ngày này đi theo Dịch Tử Ân ra cố phong ấn phù văn, Lâm Bạch trông thấy Dịch Tử Ân lấy ra bảo vật, mỗi một kiện xuất ra đi buôn bán đều có thể bán đi giá trên trời. Trên cơ bản không có một kiện giá cả là thấp hơn 30.000 điểm cống hiến. Bây giờ gia cố 8 chỗ phong ấn, tiêu hao bảo vật tài nguyên càng là vô số kể, tổng giá trị chỉ sợ đã vượt qua ngàn vạn điểm cống hiến nhiều. Dĩ nhiên không phải Dịch Tử Ân sư huynh đưa tiền, những bảo vật này tài nguyên đều là do tông môn cung cấp. Nếu là dựa vào Dịch Tử Ân sư huynh cùng chúng ta mấy người tài lực, căn bản là không có cách trèo chống khổng lồ như thế tiêu hao. Huống hồ những bảo vật này vật liệu đều kiếm không dễ, rất nhiều đều là có tiền mà không mua được tồn tại. Nếu không phải tông môn nhiều mặt thu thập, dựa vào chúng ta mấy người thu thập, sợ rằng sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Long Lan Thủy từ từ giải thích nói. Lâm Bạch cái này minh bạch, nguyên lai những bảo vật này vật liệu đều là tông môn cung cấp. Cái kia Dịch Tử Ân sư huynh có hay không trung gian kiếm lời túi tiền riêng a? Lâm Bạch xưa nay chưa thấy hỏi một câu. Lời này lối ra, lập tức gây nên Long Lan Thủy không vui. Ông một tiếng, nàng rút ra lợi kiếm, sắc mặt băng lãnh chỉ vào Lâm Bạch. Dịch Tử Ân sư huynh vì tông môn cúc cung tận tụy, dung ngươi không được như vậy nói xấu ác ngữ hãm hại. Long Lan Thủy trên thân tản mát ra sắc bén kiếm ý, khiến cho chung quanh phong tiết cũng vì đó trì trệ. Bốn vị khác thần tướng đều lạnh lùng nhìn về phía Lâm Bạch phương hướng, không nói một lời, nhưng bọn hắn ánh mắt lại là lạnh lẽo như đao, hận không thể muốn đem Lâm Bạch thiên đao vạn quả. Lâm Bạch lúc này mới kịp phản ứng, ngũ thần tướng là Dịch Tử Ân trung tâm tùy tùng, bọn hắn cùng Dịch Tử Ân thân cùng tay chân, trong mắt không cho phép nửa điểm hạt cát. Lan Thủy, đem kiếm buông xuống, ngươi không phải Lâm Bạch sư đệ đối thủ. Đúng lúc gặp giờ phút này, Dịch Tử Ân ra cố phong ấn hoàn tất, sắc mặt trắng bệch đi tới. Dịch Tử Ân sư huynh, là hắn nói năng lỗ mãng. Long Lan Thủy lạnh giọng nói ra, Lâm Bạch sư đệ chẳng qua là mở một trò đùa mà thôi. Các ngươi không cần lớn như thế phản ứng đi. Dịch Tử Ân cười khổ một tiếng, đi tới đem Long Lan Thủy kiếm áp xuống dưới. Lâm Bạch sư đệ, thật có lỗi, bọn hắn quá khẩn trương. Dịch Tử Ân cười đối với Lâm Bạch tạ lỗi. Lâm Bạch lúng túng sờ lên cái mũi, cười nói, là sư đệ hoang đường, còn xin sư huynh chớ trách, đều là người trong nhà, Dịch mỗ hay là lái nổi đùa giỡn. Dịch Tử Ân cười ha hả, đem chuyện nào vượt qua đi. Nói ra, băng nguyên ngoại vi 8 chỗ phong ấn đều không có bất kỳ khác thường gì, như vậy thì chỉ có một khả năng, quảng cáo băng nguyên chỗ sâu tòa kia phong ấn xảy ra vấn đề. Trên băng nguyên hết thảy có 9 nơi phong ấn phù văn, trong đó có 8 chỗ thiết lập ở băng nguyên khu vực bên ngoài, phong tỏa băng nguyên hướng ra phía ngoài khuếch trương, còn có một chỗ phong ấn thiết trí tại băng nguyên chỗ sâu, tương đương với một viên stato, định trụ băng nguyên phạm vi. Cái này 9 nơi phong ấn bất luận cái gì một chỗ xảy ra vấn đề, đều sẽ dẫn đến băng nguyên hướng ra phía ngoài kéo dài. Bây giờ Dịch Tử Ân đã kiểm tra mặt khác 8 chỗ phong ấn đều không có vấn đề, như vậy thì chỉ có một cái khả năng, đó chính là chỗ sâu nhất tòa kia phong ấn xảy ra vấn đề. Xem ra chúng ta phải sâu chỗ băng nguyên một chuyến. Dịch Tử Ân thở sâu, đối với Long Lan Thủy nói ra, liên lạc một chút Lý Tước Niên sư huynh, hỏi một chút hắn ở nơi nào. Long Lan Thủy thu hồi bảo kiếm, hung tợn nhìn chằm chằm một chút Lâm Bạch, chợt lấy ra truyền âm lệnh bài, bắt đầu liên hệ Lý Tước Niên. Cùng lúc đó, một đoàn người bắt đầu hướng về băng nguyên chỗ sâu mà đi. Đi qua băng nguyên khu vực bên ngoài, chỗ sâu băng nguyên, phong tuyết càng phát ra hung hăng ngang ngược. Quản chi tất cả mọi người vận chuyển tu vi chi lực hộ thân, đều không thể hoàn toàn ngăn cản trên băng nguyên hàn khí. Vô số khối băng giống như băng đao giống như ở giữa không trung vũ động, dày đặc đến lại như cùng cá giếc sang sông giống như kín không kẽ hở. Mấy người vừa mới đi qua băng nguyên khu vực bên ngoài, rất nhanh liền biến mất ở vô tận trong gió tuyết. Dịch Tử Ân sư huynh, Lý Tước Niên sư huynh đã tiến vào băng nguyên, hướng về Thiên Trụ Phong đi. Rất nhanh, Long Lan Thủy đem tin tức cáo chi Dịch Tử Ân. Thiên Trụ Phong chính là băng nguyên chỗ sâu cuối cùng một chỗ nơi phong ấn. 11111122222233334444455555566666666 Pokemon bắt đầu từ số 0. Hết chương.